Thiên Cơ Diệu Thám, chương 55, người chết thân phận chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc còi thăm phòng đại môn mở ra, Lý Tiểu Tiên từ bên trong nhô đầu ra nhìn xem rỗng tuếch văn phòng, nàng không hiểu ra sao, không biết mới vừa rồi còn kín người hết chỗ văn phòng, làm sao trong chớp mắt cũng không có một người. Những cái kia chờ đợi hỏi thăm người không thấy, liền thám viên cũng không có người nào nhìn thấy. Bất quá tại ổn định lại tâm thần đằng sau, Lý Tiểu Tiên nghe được bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến nào đó người bài phát biểu thanh âm. Thế là, nàng lần theo thanh âm tới hành lang, rất nhanh phát hiện đối diện trong phòng họp truyền đến động tĩnh. Đợi đến nàng mở ra phòng họp đại môn đằng sau chính là thấy được hiếm thấy một màn. Đại gia nghe ta nói a, nhưng gặp trên cánh tay quân lấy băng vải chu đường, đứng tại phòng họp trên giảng đài, hướng mọi người thuyết đạo. Nếu như đại gia không nghĩ lãng phí các người quý giá thời gian, vậy liền xin đem các người biết đến, toàn bộ liên quan tới sân vận động tình tiết vụ án tin tức cung cấp cấp chúng ta. Chấm, nói như vậy các ngươi không những sẽ không lãng phí thời gian, thậm chí còn có khen thưởng. Tốt, dưới đài có người nói chuyện, nhưng chúng ta phải biết các ngươi muốn biết gì đó a, sân vận động lớn như vậy, chúng ta phải biết nói cái gì mới được a, đúng vậy a, đúng vậy a, đám người phụ họa. Yên tâm, Chu Đường lớn tiếng nói, các ngươi chỉ cần cấp ta cung cấp liên quan tới sân vận động nền tảng kiến thiết cùng đường nước ngầm tình huống liền hàng. Tỷ như các ngươi nhà nào công ty tham dự chọn cá thể giáo dục tràng nền tảng kiến thiết hạng mục A cử một lần thủ ta xem một chút. Sau khi hỏi xong, hiện trường rất nhanh có 4-5 người giơ tay lên. Tốt, Chu Đường lại hỏi, kia đông khán đài phía dưới đường nước ngầm, các ngươi người nào chịu trách nhiệm kiến tạo? Kết quả, mấy người nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng, trên mặt tất cả đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không thể nào, Chu Đường hỏi, tình huống như thế nào? Không phải là các ngươi kiến tạo sao? Cảnh quan, lúc này, vị kia bày tỏ cao huyết áp quên kéo thuốc bác gái giơ tay lên thuyết đạo. Đường nước ngầm lời nói, cũng không phải là đơn thuần người nào chịu trách nhiệm sân vận động như vậy đại công trình, theo thiết kế tới thi công, đều là cực kỳ rườm rà phức tạp. Cái này đường nước ngầm lời nói, bác gái nhìn một chút cái khác người, nhớ lại thuyết đạo. Các người có phải hay không trước tiên cần phải tìm được một cái người biết chuyện hỏi một chút a, đúng vậy a, đằng sau có người nói. Chúng ta mặc dù đều là thi công phương, nhưng đường nước ngầm loại này ban đầu kiến thiết cũng không phải là từ chúng ta phụ trách. Người biết chuyện, Chu Đường hỏi, ai là người biết chuyện đâu? Các ngươi đến tìm kỹ sư hỏi một chút. Bác gái thuyết đạo, tại sao ta cảm giác đường nước ngầm giống như tỉnh không có chuyên môn kiến trúc đội thi công đâu? Đúng, vị kia bày tỏ muốn đón cháu trai tan học lão đại gia thuyết đạo. Chủ hệ thống kết cấu sau khi thức dậy, đường nước ngầm liền đã trừ lại tới, chỉ cần đến tiếp sau thanh lý cùng tăng thêm tương ứng công trình là được. Ta xem a chuyện này liền phải hỏi kỹ sư, lão đại gia nghĩ kê nói. Còn có, nếu như các ngươi muốn biết đường nước ngầm tình huống cụ thể, đi hỏi một chút năm đó công nhân, bọn hắn khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Đại gia a, Khổng Vượng phiền muộn thuyết đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó tham dự thi công công nhân, hơi kém không tới 2.000 người. Sân vận động xây xong đều 8 năm, người gọi chúng ta đi nơi nào tìm? Không, không thể nói như vậy a. Lúc này, lão đại mụ lại nói. Các ngươi quên sao, áp bắc sân vận động cũng không phải xây xong 8 năm a, hẳn là nói. 16 năm mới càng chuẩn xác a, không thể nào. Chu Đường lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, vội hỏi. Áp bắc sân vận động là tại 8 năm trước chính thức đưa vào sử dụng, phía trước đóng 4 năm, tất cả đều thêm lên tới, cũng chính là 12 năm dáng vẻ nha. Không, lão đại gia cũng rất dẻo miệng, lúc này sửa chữa nói. Các ngươi còn quá trẻ a, các ngươi có lẽ không biết năm đó đình công sự kiện a, bởi vì đấu thầu xuất hiện hối lộ bê bối, sân vận động tại khởi công đằng sau, đã từng đình công 4 năm, mà khi đó cơ bản nền tảng kiến thiết đã thức dậy, đó là lý do mà tất cả đều tính cả hẳn là 16 năm càng chuẩn xác một chút. Nha, Chu Đường có chút hiểu được, nói như vậy, 16 năm trước liền có cái kia đường nước ngầm đã. Đúng, đằng sau có người nói chuyện, ta cũng nhớ kỹ, chúng ta tiếp nhận thời điểm cơ trụ như nhau tất cả đều lên tới, phía đông lời nói. Cũng đã đậy kín, kia, Chu Đường vội hỏi, các người tiếp nhận về sau, lại tu sửa đường nước ngầm chưa vậy? Cái này, ta đây cũng không rõ ràng, kia người giải đáp, phía đông có đài chủ tịch tựa như là mới cùng kiến trúc công ty nắp nhưng là. Mới cùng đã thất bại, chỉ sợ, tìm ra được không dễ tìm cho lắm đi. Kia, tốt a, Chu Đường chán nản ngồi ở trên chỗ ngồi, nói với mọi người nói. Tiếp xuống, các người ai biết bất luận cái gì theo đường nước ngầm có liên quan tin tức mời báo cho chúng ta, những người khác có thể đi. Ai u quá tốt rồi, nghe được có thể rời khỏi, có ít người không kịp chờ đợi quay người rời đi. Nhưng mà, Lý Tiểu Thiên lại ngăn ở cửa ra vào, hướng mọi người hô. Các vị, mời mọi người tới chúng ta thám viên nơi đó ký một bản bảo mật hiệp nghị. Lý Tiểu Thiên một ngón tay khổng vượng, hôm nay toàn bộ tin tức mời mọi người chú ý bảo mật nhất định không thể tiết ra ngoài Bằng không mà nói, nhưng là muốn âm pháp luật trách nhiệm. Đúng, đúng, bên này, khổng vượng tranh thủ thời gian cầm lấy hiệp nghị, hướng mọi người mời đến. Đến ta nơi này ký tên đi, mọi người tới phía trước cũng đã tiếp vào qua thông chi, biết án này quan hệ trọng đại yêu cầu bảo mật, đó là lý do mà không có bất luận cái gì ý nghĩa, tất cả đều chủ động ký tên, sau đó rời đi. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều sốt ruột rời đi. Tỷ như vị kia lão đại mụ cùng lão đại gia, còn có cái kia đã từng tiếp nhận khán đài kiến thiết nam tử, tất cả đều lưu lại, chủ động cấp cảnh sát cung cấp tin tức tương quan. Đợi đến đám người toàn bộ rời đi về sau, Chu Đường lúc này mới xông lên trừ Tuấn Đào thuyết đạo. Thế nào a, lột ra tất cả đều quay xuống hay chưa? Ân, trừ Tuấn Đào dùng sức chút đầu, mỗi người tất cả đều làm nổi bật đặc biệt, bất quá, ta nhìn kỹ những người này biểu hiện giống như không có cái gì người đặc biệt a, nha. Lý Tiểu Tiên tức khắc minh bạch chỉ vào Chu Đường thuyết đạo. Đường ca, ngươi còn nghĩ đến thiêu cầu lão đầu bộ kia sao? Chỉ là thử thời vận mà thôi, khả năng hoàn toàn chính xác không lớn. Chu Đường thuyết đạo, bất quá, bọn hắn mới vừa nói kỹ sư, đến cùng tại nơi nào đâu? Tại tổ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, nhân vật trọng yếu đều bị tổ 1 bao hết, để cho chúng ta, đều là kiến trúc công ty. Rõ ràng. Khổng vượng thu hồi bảo mật hiệp nghị thuyết đạo, đây là tổ một không nghĩ lại để cho chúng ta cướp bọn hắn đầu ngọn gió. Không cần nói như vậy, Lý Tiểu Thiên chính xác thuyết đạo, mặc kệ phân phối nhiệm vụ gì, đều phải tới đội trưởng nơi đó tập hợp cộng hưởng, không còn tại gì đó cướp đầu ngọn gió. Chậc chậc, Chu Đường chậc lưỡi thuyết đạo, ta luôn cảm thấy, chúng ta bây giờ có chút giống con ruồi không đầu, căn bản không có bắt lấy trọng điểm. Đích đích, đích đích, đúng lúc này, Lý Tiểu Thiên điện thoại di động bất thình lình vang lên. Tại nàng nghe điện thoại đằng sau, trên mặt tức khắc một mảnh hưng phấn, tranh thủ thời gian hướng Chu Đường báo cáo. Đường ca, hạng nhất người chết thân phận ra đây, cách chương.